Bách Luyện Thành Tiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Đổi lại một vị nho môn hoặc là Phật tông đại tu sĩ dù có cầm công pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vốn Lâm Hiên là đến xem tu luyện của tiểu nha đầu tiến triển như thế nào. Không nghĩ tới nàng đã đến thời khắc mấu chốt này. Lâm Hiên mất đủ một tuần trang lĩnh ngộ và sửa sang lại tàn thiên kia đôi chút, cho Thi Vương từ từ tu luyện. Còn về hắn bắt đầu phục đan tĩnh tọa, sự tình quan trọng như vậy mà tiểu nha đầu này cũng không thông chi cho hắn. Lâm Hiên lắc đầu, đương nhiên hắn sẽ ở một bên hộ pháp, nghiên cứu Tuyền Cơ Tâm Đắc, cũng thường thường cùng Nguyệt Nhi ra ngoài ngắm cảnh đẹp thiên địa, tản bộ trao đổi tu luyện tâm đắc, không chừng còn có thể trợ nàng giúp một tay. Đảo mắt đã mấy ngày đi qua. Lúc này âm khí chung quanh thân thể Nguyệt Nhi phát ra ngày càng dày đặc. Đột nhiên hai tay nàng bắt pháp ấn rồi lập tức điểm vài cái. Linh lực trong cơ thể như sôi trào lên, chân mày Lâm Hiên nhướng lên, trên mặt lộ vẻ thân thiết lẫn quan hoài. Nguyệt Nhi có tiến giai lên ngưng đan hậu kỳ hay không? Thành bại là ở lúc này. Tóm lại một câu, cuộc sống cũng đắc ý phi thường. Năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt khổ tu lại là 4-5 năm. Sáng sớm hôm đó, một cỗ âm phong cuồng bạo bao vây thân thể mềm mại của nàng. Bên trong ẩn ẩn truyền đến lệ quỷ khóc than. Nhưng kỳ quái chính là, Lâm Hiên đang ở trong động phủ khoanh chân tĩnh tọa. Đột nhiên vẻ mặt có chút động, ào ào mở mắt ra, đưa tay phủi y phục đi ra ngoài. Không ngờ thanh âm kia có vài phần êm tai. Lại qua một lát, âm phong dần dần ngừng lại nhưng linh lực trong thân thể Nguyệt Nhi lại càng sôi trào kịch liệt. Gương mặt thanh tú của nàng toát ra vẻ đau đớn. Lâm Hiên thấy thế thì chấn động, vội khoanh chân ngồi xuống duỗi tay vỗ vào phía sau ót. Một tên hài nhi cao cỡ một tấc bay ra từ thiên linh cái. Mà anh sau khi rời thân thể thì đưa mắt nhìn Nguyệt Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Đột nhiên nó mở miệng phun ra một tia linh lực màu đen. Tia linh lực tuy đen thẫm tuy mỏng manh nhưng lại lòe lòe tỏa sáng. Chỉ thấy xương trắng quanh quần, bên ngoài động phủ sinh trưởng vô số các loại kỳ hoa dị thảo rực rỡ khiến người có cảm giác giống như lạc vào cõi tiên. Bắn đến mi tâm rồi lặn vào trong thân thể Nguyệt Nhi. Lúc này vẻ mặt tiểu nha đầu có vẻ khá hơn, tựa hồ đau đớn có giảm bớt. Nơi này âm khí cực kỳ đậm đặc, rất thích hợp cho độc thảo sinh trường, mà phàm là vật kịch độc bề ngoài đều là vô cùng diễm lệ. Ban đầu Lâm Hiên muốn khai mở dược viên tại chỗ khác, nhưng thấy thổ nhưỡng ngoài động phì nhiêu, thế là lại trồng ở nơi này. Nhưng mà anh cũng không dám chậm trễ, tiếp tục phun tới vô số tia linh lực, sau đó hai tay nó bắt quyết, linh lực phát sinh biến hóa. Biến thành ba đóa hoa nho nhỏ tỏa ra mùi thơm kỳ dị. Lúc này sắc mặt ma anh trở nên trắng bệch, đó chính là bổn mạng chân nguyên của nó. Ai nói đại đạo vô tình, ít nhất vị trí của Nguyệt Nhi trong lòng Lâm Hiên khó mà nói thành lời. Đi, ma anh điểm một cái, tay áo hắn bào phất một cái, xương trắng cuồn cuộn tản ra hai bên, hiện ra một lối đi nhỏ, bỗng nhiên hồng quang chợt lóe. Ba cánh hoa luân chuyển bay đi lặn vào trong thân thể Nguyệt Nhi. Được sự trợ giúp của Lâm Hiên, pháp lực trong cơ thể Nguyệt Nhi nhất thời bình ổn xuống. Tập trung đột phá cảnh giới tiến vào ngưng đan hậu kỳ. Sau nửa canh giờ Nguyệt Nhi mở đôi mắt đẹp, tiếp theo bên ngoài bay vào một hỏa đoàn. Tay trái Lâm Hiên khẽ nâng, hỏa đoàn giống như thông linh rơi vào trong lòng bàn tay. Trên khuôn mặt thanh tú đầy sự vui mừng vén áo thi lễ. Nguyệt Nhi tạ ơn thiếu gia tương trợ. Nhà đầu ngốc, cô với ta còn khách khí làm gì? Vật này tuy cũng là truyền âm phù nhưng được gọi là bí chế. Cái gọi là bí chế, tên như công dụng, diệu dụng vượt xa truyền âm phù bình thường. Chỉ có thể sử dụng một lần mà có giá hàng ngàn tinh thạch. Thậm chí có thể sánh bằng một cái thượng phẩm linh khí. Lâm Hiên khẽ mỉm cười vui mừng nói, cảnh giới hiện tại của cô chưa được củng cố, mấy ngày sau còn phải vất vả nhiều hơn, nô tỳ hiểu, bình thường chỉ có những đại tông môn thế lực hoặc là tu vị lão quái uyên thâm ở có chút thời điểm quan trọng mới dám dùng. Nguyệt Nhi mỉm cười lại bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Nàng càng mạnh mẽ thì sẽ càng có trợ giúp đối với thiếu gia. Tốc độ nhanh hơn truyền âm phù rất nhiều lần, lại có thể vượt qua mấy vạn dặm, hơn nữa không dễ dàng bị kẻ khác phát hiện phá hủy. Có thể bảo đảm truyền tin an toàn, thứ này Lâm Hiên cũng chỉ thấy trong cổ tịch, còn U Châu sớm đã thất truyền, thời khắc này nhìn hỏa quang phát sáng trong lòng bàn tay. Trên mặt Lâm Hiên lộ chút nghi hoặc, hắn tới Thất Tinh đảo Vân Hải đã được một thời gian nhưng không có quan hệ đồng đạo. Thêm hành tung bí ẩn vô cùng, thấy tiểu nha đầu chăm chỉ như vậy, Lâm Hiên cũng không làm phiền nàng, xoay người về tới động phủ, vừa rồi trợ giúp Nguyệt Nhi đã hao phí không ít chân nguyên. Trong thời gian chờ đợi dung hợp thi anh, tự nhiên phải khôi phục lại bộ phận pháp lực này, ai có thể dùng truyền âm bí chế đưa tới đầm lầy thi khí này. Thiếu gia, chẳng lẽ Ninh gia đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh trong trẻo truyền đến tai, một làn u hương thổi qua Nguyệt Nhi đã tới bên cạnh. Tiểu nha đầu vừa mới tu luyện xong, cảm ứng được dị trạng nên tới đây. Tuế Nguyệt trôi qua, với tu tiên giả thì mấy chục ngày chẳng qua trong nháy mắt. Một đêm tối, khi hắc phong cuồn cuộn Lâm Hiên đi tới trận pháp trên tiểu đào. Hắn chọn lựa thời gian này là bởi vì ban đêm âm khí càng đậm. Có lợi với việc thi pháp hợp thể hơn, cảnh vật vẫn như cũ, thể xác thi vương im lìm nằm ở bên trong trận pháp. Lâm Hiên phát ra thần thức kiểm tra thì trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng. Trải qua đoạn thời gian âm khí thi phong tẩm bổ, thể xác thi vương đã đạt tới trạng thái hoàn hảo. Lâm Hiên duỗi tay vỗ trên túi chữ vật, tế ra vô số các tài liệu, sau đó tay trái rung một cái. Lâm Hiên gật gật đầu đem thần thức chìm vào hỏa quang. Một lát sau thì ngẩng đầu, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ, thiếu gia, như thế nào, trong lòng bàn tay đã có mấy cây trận kỳ cùng trận bàn. Hắn đang chuẩn bị bố trí trận kỳ, phòng ngừa vạn nhất có địch nhân quấy nhiễu thì bạch quang chợt lóe rồi một làn u hương thổi tới. Nguyệt Nhi đã lướt tới bên cạnh, thiếu gia, Nguyệt Nhi mau mắn mở miệng. Cô đoán không lầm, đúng là Ninh gia đã xảy ra biến cố. Lâm Hiên mặt không đổi sắc nói. Ồ, sự tình trọng yếu như vậy mà ngươi cũng không cho ta biết. Tiểu tì có thể thay ngươi hộ pháp. Ha ha, ta chỉ sợ quấy rầy cô tu hành. Lâm Hiên mỉm cười nói. Không quan hệ, của ta cảnh giới mặc dù chưa ổn lắm nhưng hiện tại không có vấn đề. Một khi đã như vậy. Trước tiên cô đem mấy cái này trận kỳ bày ra, được, Nguyệt Nhi gật gật đầu trên mặt cười tươi như hoa, có tiểu nha đầu hỗ trợ, trận pháp rất nhanh chóng được thiết lập, đôi nhãn châu của Nguyệt Nhi xoay chuyển, lộ ra dáng vẻ tươi cười, rốt cuộc là chuyện gì, thiếu gia ngươi nói nhanh lên, có lợi với chúng ta hay không, tiểu nha đầu chết tiệt này, muốn cho nghêu sò tranh nhau để ở giữa làm ngư ông đắc lợi bất chính. Lâm Hiên mở miệng cười mắng, ha ha, một tầng sáng như một cái bát bằng pha lê cực lớn úp xuống rồi rất nhanh sương mù cuồn cuộn tỏa ra khu vực này. Cổ nhân nói gần son thì đỏ gần mực thì đen, điều này không phải là tiểu tì thừa hưởng từ sở học của thiếu gia hay sao? Lâm Hiên dặn dò Nguyệt Nhi vài câu rồi lắc thân bay vào. Kế tiếp mấy tuần trăng Lâm Hiên vẫn chưa đi ra. Dung hợp nguyên anh kỳ luyện thi không phải việc dễ, trong thiên ma quỷ thi thuật có ghi lại nhưng dù là cực ác ma tôn cũng không có cơ hội tế luyện qua. Nguyệt Nhi cười hì hì ngẩng đầu ưỡn ngực nói, lúc này là đang buổi bình minh, ánh dương ấm áp le lói xuyên qua những tầng mây xanh lững lờ. Phản chiếu trên những giọt sương long lanh đọng trên lá cành. Giữa những kỳ hoa rực rỡ như muôn ngàn mây tía. Chỉ thấy Nguyệt Nhi vận bạch y trắng như tuyết phong thái cử chỉ như hồ điệp vờn trăm hoa. Mỹ lệ như ngọc khác nào cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Ý, Nguyệt Nhi hiểu được đạo lý đó nên không vội, vẫn khoanh chân tĩnh tọa hộ pháp cho thiếu gia. Đảo mắt lại là một mùa đông nữa trôi qua. Thiếu gia, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Đang quen cùng Lâm Hiên nói cười. đột nhiên phát hiện Lâm Hiên đang ngẩn ngơ xuất thần nhìn mình. Nguyệt Nhi chợt xấu hổ mà lại có chút vui mừng. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết phớt lên hai đóa mây hồng. Giống như mỹ ngọc sáng bóng kiểu diễm vô cùng. Thiếu gia, một lúc lâu không thấy tiếng trả lời. Một buổi sáng khi thái dương đã khá đứng bóng. Đột nhiên ánh sáng ảm đạm xuống. Hai má Nguyệt Nhi lại đỏ thắm hơn một lần nữa run run giọng khẽ kêu lên. À, bên kia Lâm Hiên cũng giật mình tỉnh táo lại. Chẳng biết từ nơi nào bay tới một đóa mây đen quỷ dị cực lớn cuồn cuộn không ngừng. Âm phong thi khí nổi dậy ầm ầm, đám mây kia bay xuống thấp nơi đây. Tiếng ác quỷ khóc than vang vọng tới vài dặm. Nguyệt Nhi đang tĩnh tọa chợt mở mắt ra. Không biết trong lòng hắn đang có tà niệm gì mà khuôn mặt giấy đỏ lên. Vội vàng mở miệng khỏa lấp. Cô đoán không sai, lần này Ninh gia xảy ra đại biến. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dị triệu thế này không lẽ là thiếu gia đã tế luyện ma thi thành công? Đối với chúng là một cơ hội tốt. Thấy thiếu gia trở lại chính chuyện. Nguyệt Nhi cũng khẽ giật mình. Khi nàng còn đang suy đoán thì bên trong trận pháp đột nhiên truyền đến những tiếng nổ vang liên tiếp. Ma vụ tán đi đồng thời màn hào quang cũng mở ra một khe hở. Một đạo thanh hồng chói mắt từ bên trong bắn nhanh ra. Trong mắt dường như thoáng hiện vẻ thất vọng, nàng khẽ vuốt lại mái tóc sửa sang lại tâm tư. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói đi, thực ra cũng không có gì. Chỉ là đại trưởng lão Ninh gia vừa nằm xuống. Lâm Hiên nhếch mép cười nói. Đại trưởng lão đương nhiên không phải thi ma. Hào quang tản đi lộ ra Lâm Hiên với vẻ mặt tươi cười. Thiếu gia, Nguyệt Nhi mừng rỡ vội vàng bay qua nghênh đón. Sau đó tiểu nha đầu đưa mắt chung quanh, trên dung nhan thanh tú lại lộ ra vẻ nghi hoặc, kia ma thi đâu? Nha đầu ngốc, tự nhiên là hắn ở tại linh quỷ túi. Nguyệt Nhi gật gật đầu lại lộ ra vẻ làm nũng. Thiếu gia, có thể cho ta xem được không? Được rồi, quái vật kia chính là Ninh gia lão tổ đời trước. Làm sao có thể, đường đường Ninh gia gia chủ ít nhất cũng là ngưng đan hậu kỳ tu sĩ. Lần trước không phải thiếu gia nói là hắn mới hơn 300 tuổi. Làm sao thọ nguyên đã hết? Trong mắt Nguyệt Nhi đầy nghi hoặc, Lâm Hiên với tay tháo xuống bên hông một cái túi đen xì rồi đánh ra một bí pháp quyết vào mặt trên. Linh quỷ túi nhất thời chuyển động, từ trong miệng túi cuồn cuộn tuôn ra quỷ vụ, bên trong ẩn hiện một thân ảnh cao lớn khôi vĩ. Không cần phải nói, chính là Thi Vương Nguyên Anh Kỳ. Đáng tiếc ở bên trong sương mù nên tướng mạo nhìn không lắm rõ ràng. Đôi mi thanh tú của Nguyệt Nhi hơi nhíu phất ngọc thủ một cái. Trừ phi là ngã xuống khi cùng người tranh đấu. Nhưng cũng không có khả năng nghe nói Ninh gia là thế gia lớn nhất nơi đây. Chẳng lẽ người ra tay là Nguyên Anh lão quái? Nguyệt Nhi phân tích đến đây vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Nàng rõ ràng chuyện của Ninh gia như thế là do ngoài tu luyện. Lâm Hiên cũng thường ra ngoài nghe ngóng tin tức một chút. Một đạo âm phong cuốn ra đem quỷ vụ thổi ra tứ tán. Rốt cục thân thể Thi Vương hoàn toàn lộ ra. Đây là cái gì? Nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt quái vật. Cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Lâm Hiên hành sự luôn luôn kín đáo không lưu lại sơ hở. Được rồi, cô đừng đoán nữa. Chuyện cũng không phức tạp như vậy. Lâm Hiên nhìn tiểu nha đầu đang cố gắng suy xét cười cười nói. Ta ghét ngươi, trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vài phần kinh ngạc, cũng khó trách nàng, Thi Vương trước mắt căn bản không như trong tưởng tượng Lọt vào trong tầm mắt là một gã tu sĩ khoảng hơn tam tuần đầu trọc. Thân cao chừng hai thước cùng với các bắp thịt nổi vồng lên. Khí sắc đỏ ửng. Còn không phải thiếu gia ngươi cố ý thừa nước đục thả câu khiến người ta phải suy đoán sao? Nguyệt Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn nói. Lâm Hiên chợt nghiêm mặt chậm rãi nói. Thực ra chuyện rất đơn giản. Ninh gia chủ là vì tẩu hỏa nhập ma mà ngã xuống. Ôi, Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, bất luận thấy thế nào so với cương thi thì khác xa. Tu vị là ngưng đan sơ kỳ. Thiếu gia, chuyện này là thế nào? Trên mặt hiện vẻ cổ quái, đối với tu tiên giả mà nói, luyện công bị tẩu hỏa mới là đòn sát thủ lớn nhất. phóng tầm mắt khắp các tông môn gia tộc kể cả tán tu. Hàng năm những người vì tu luyện không thỏa đáng mà ngã xuống. Hoặc là tu vị tàn phế nhiều không xuể đếm, so với chết khi đấu pháp không ít hơn bao nhiêu. Còn nhớ năm đó ở U Châu, nàng đã từng bị tẩu hòa, nếu không phải thiếu gia trải qua trăm cây nghìn đắng, mạo hiểm đi âm hồn cốc, sát diệt quỷ vương lấy nội đan để trị thương. Nguyệt Nhi không nghĩ là Lâm Hiên lừa nàng nhưng sự tình này có vẻ kỳ lạ. Lâm Hiên nhìn qua Nguyệt Nhi mà không nói. Đột nhiên hai tay ngoắt một cái. Ngay lập tức tu sĩ đầu chọc đã xảy ra biến hóa kinh ngạc. Nàng đã sớm không ở trên đời này. Đến bây giờ Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hiên. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Cách chương.